của anh lại lóe lên ánh sáng nóng bỏng mà mãnh liệt. Vô cùng bực tức nói, có thể coi hoàng cầu của chúng ta là người có tội, nhưng mở chai rượu này ra cũng chỉ là người của hoàng cầu chúng ta thôi, tuyệt đối sẽ không phải là những người khác. Rốt cuộc tưởng ra, trừ hơn 3 thôn dân chết đó còn có bí mật gì nữa không? Đáng giá để nhiều quan viên vì nó giấu giếm cùng hy sinh. Mạc Hàn thực sự không hiểu, khẩn trương nói. Trang Hạo Nhiên nặng nề nắm chặt điện thoại di động, nhớ lại bình rượu đỏ kia đang được giấu ở phía sau cơ quan bức họa. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc nhanh chóng được mở ra. Tường Thế Lỗi nhanh chóng đi ra ngoài phòng làm việc, hai mắt lóe lên lo lắng cho Trang Hạo Nhiên. Tổng Giám đốc, Đông Anh đi theo phía sau Thiên Lỗi, thật sự không hiểu hỏi rốt cuộc Thủ tướng gõ nhẹ trên tài liệu là có ý gì. Tường Thiên Lỗi đang muốn nhanh chóng đi tìm cha mình, nghe được Đông Anh nói như vậy, liền quay đầu nhìn về phía thư ký có tư tưởng đơn thuần này, bất đắc dĩ mà khẩn trương giải thích nói. Trong thời xưa, bạn đọc sách của Tưởng Lão tên gì? Đông Anh cặp mắt nhanh chóng lưu chuyển, tự suy nghĩ một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh khẩn trương nói. Án đài. Tường Thiên Lỗi lập tức vung tay lên chỉ, hơi gập người xuống, giải thích nữa nói. Trước kia những cổ nhân đều là bấm đốt ngón tay thay thế cúi người chào cùng với gật đầu. Như Đông Anh suy nghĩ một chút, liền tức khắc ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn những người phía sau nói, tra xét. Tường Thiên Lỗi lập tức xoay người đi vào trong thang máy, mới nhanh chóng nói, sắp tới không có ít quan viên sẽ lấy tội tham ô bị bắt lại, sau đó Tần Vĩ Nghiệp nhất định cũng ở bên trong. Lần trước bởi vì tôi cũng chỉ là cách chức, lần này vấn đề lớn hơn. Tần Vĩ Nghiệp nếu như bị bắt, như vậy ông ta sẽ khai hết điều quan trọng. Ông ta muốn lời khai giả hay là lời khai thật, toàn bằng ý nghĩ của ông ta. Chúng ta đưa ra chứng cứ tham ô, khẳng định chỉ là một bộ phận trong đó, nhưng là coi như bán cho Thủ tướng một cái nhân tình, phòng ngừa Tần Vĩ Nghiệp làm lời khai giả, hãm hại người nhà của ông ta, cho nên Thủ tướng cũng bán cho chúng ta một cái nhân tình. Cái nhân tình gì? Đông Anh ngu ngơ hỏi. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi lóe lên, nhìn về phía Đông Anh nói. Cô cảm thấy Tịnh Kỳ thật sự chỉ là người tùy tiện nói những chuyện về Bình Phong cho cô nghe sao? Đông Anh biết là không phải, nhưng cô không rõ, liền trực tiếp nói. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, tôi biết nó có giá trị liên thành, nhưng cô ấy đặc biệt nói tới Bình Phong của chúng ta là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ trong Bình Phong có giấu bí mật gì? Tường Thiên Lỗi nhanh chóng hơi hạ thấp giọng cùng cô nói, cô không nên chỉ nghĩ tới một vật đó. Thanh Minh Thượng Hà Đồ của nhà Thủ tướng đã có giá trị liên thành. Nếu như thân phận của Thủ tướng cùng với Thanh Minh Thượng Hà Đồ bằng nhau, như vậy hiện tại trên đất nước còn có các tác phẩm nghệ thuật nào so cùng với Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong tương lai có giá trị cao hơn sao? Đông Anh suy nghĩ một chút, nhất thời trợn to hai mắt, tâm can chợt run lên, tay che miệng nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Tương lai cạnh... Câm miệng. Tường Thiết Lối nhanh chóng nghiêm mặt, hai mắt kịch liệt lóe lên nói, có mấy lời tự mình biết là tốt rồi. Sắc mặt của Đông Anh liền tái nhợt, không khỏi kinh hoàng, bị ngăn giữa cổ họng, vội vàng gật đầu. Tường Thiên Lỗi nặng nề thở ra, hai mắt mãnh liệt lóe lên, nhanh chóng nói, tôi đoán không chừng đối phương đã bắt đầu hành động, một là tìm được Tần Vĩ Nghiệp buộc ông ta làm lời khai giả trước lật đổ một nhóm người, hai là bắt Trang Hạo Nhiên buộc cô ấy giao ra rượu đỏ, hoàn toàn chém tận gốc cây cỏ. Gần đây kế hoạch đang cách bọn họ từng bước đến gần. Nhưng một lời nhắc nhở của Thủ tướng, năm đó người tặng chúng ta Bình Phong Cửu, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn này. Ngài Bình Phong Cửu Long của chúng tôi, Đông Anh không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tôi có nghe nói qua. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, anh lập tức đi ra ngoài. Tổng Giám đốc, ngài muốn đi nơi nào? Đông Anh nhanh chóng đi theo phía sau Tưởng Thiên Lỗi, gấp gáp hỏi. Tưởng Thiên Lỗi vừa cất bước đi về phía trước, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt nói. Tôi muốn tự mình hỏi cha tôi một chút, rốt cuộc Tưởng gia có bí mật gì, rốt cuộc bình rượu đỏ kia có bí mật gì, tự nhiên đưa tới một nhân vật lớn tranh chấp như vậy. Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này, tôi không thể để cho Trang Hạo Nhiên một mình đi mạo hiểm. Đông Anh nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm động, dừng bước lại, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi.

nhân lúc người kia còn choáng váng, lại đấm mạnh vào lồng ngực của hắn một phát. Người đeo mặt nạ màu bạc đồng thời lao đến, muốn tập kích Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng vung nắm đấm, bang bang bang bang, lấy tốc độ như tia chớp, liên tục đấm vào mặt người đàn ông kia. Mấy người kia tiếp tục phi người đến, nhanh chóng giao đấu cùng Lãnh Mặc Hàn. Mỹ Linh cùng với Tiêu Yên kiềm chế người phụ nữ kia, đồng thời chạy nhanh như bay, vọt đến vào trong xe, lôi Tần Vĩ Nghiệp ra. Ai ngờ Mỹ Linh vừa tiến vào trong xe, người phụ nữ kia nhanh chóng lôi tóc Mỹ Linh trở lại, ép cơ thể cô ngã ngửa phía sau xe. Mỹ Linh đau đến quát to một tiếng, bỗng nhiên quay người, nhảy dựng lên, xoay một vòng, đạp một phát thật mạnh vào lưng cô ta. Người phụ nữ kia cảm thấy sẽ va phải cửa xe bên kia, thuận thế chui vào trong xe. Trong nháy mắt, Lãnh Mặc Hàn nghiêng người, nắm chặt cánh tay cô ta, lôi ra ném trên mặt đất. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng kéo Mỹ Linh, vung lên con dao kề vào cổ cô. Sau đó Tiêu Yên chạy đến đạp mạnh vào người của hắn ta một cước. Mỹ Linh nhờ thế mau chóng thoát thân, lao về bên trong xe, lôi Tần Vĩ Nghiệp ra. Người phụ nữ kia hai tay nặng nề chống trên mặt đất, lôi chân quấn chặt lấy chân Mỹ Linh, bỗng nhiên kéo một phát, ép cô ta ngã xuống đất. Tiêu Yên lại phi tới, dùng chân hướng tới thân thể cô ta, đạp một phát. Người phụ nữ buông Tần Vĩ Nghiệp ra, xoay người tránh một đạp kia. Vô số người đàn ông đeo mặt nạ trong nháy mắt từ phía trước lao tới. Giang Thành dẫn mọi người cùng nhanh chóng tiến lên. Lãnh Mặc Hàn cùng với người đàn ông đeo mặt nạ cùng nhau nhảy lên nóc xe, thân thủ nhanh nhẹn giao đấu. Lãnh Mặc Hàn từng bước ép sát người đàn ông đeo mặt nạ, từng bước lui về phía sau, từ chiếc xe đầu tiên cho tới chiếc xe cuối cùng. Lãnh Mặc Hàn không muốn lãng phí thời gian, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào lồng ngực tên người đàn ông kia. Người đàn ông đeo mặt nạ kia không chịu nổi lực này, cả người ngã xuống thân xe, lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu to. Chiếc xe đua màu đen chạy như bay mà đến. Một chiếc Rolls Royce màu bạc vè một cái bất chấp đèn đỏ, phóng như tên bắn. Vô số ô tô màu đen theo sát phía sau, khẩn trương giương súng lục, nhận được mệnh lệnh bảo vệ tốt Tổng Giám Đốc Trang. Bọn họ khẩn trương ngồi trong xe, xoay người nhìn về phía màu sắc bạc lóe lên mỗi khi chuyển động của chiếc xe Mercedes. Tài xế Rolls Royce chính là người bảo vệ đường Khả Hinh an toàn trở lại bệnh viện. Mới vừa rồi hắn tạm nghỉ ngơi một lúc, sau lại bị Tổng Tài gọi đi có việc. Tài xế tạm thời vốn phải thay ca với hắn, lại đột nhiên nói không khỏe, muốn ở lại nghỉ ngơi. Hắn vừa mới lái xe ra đường một lúc, một chiếc xe đua màu đỏ đã từ trong ngõ nhỏ nhằm hướng xe của bọn họ lao tới. Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên ôm chặt người Tiêu Đồng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, lại chỉ im lặng không nói gì. Tài xế trên trán đầu đầy mồ hôi lái xe, đi về phía trước, vượt qua cây cầu ngầm, bánh xe ma sát xuống mặt đường, vang lên âm thanh chói tai. Hắn tức khắc xoay thân xe, mọi người ở đây cho là hắn sắp sửa vượt đèn đỏ. Nhưng trong nháy mắt, xe xoay đầu chui vào một cái hẻm nhỏ, tiến đến ngoại đông ô hoàn. Vô số xe màu đen theo thẳng xông vào cái hẻm nhỏ. Vài cái chặn lại ở đầu hẻm, vài cái lại tiếp tục phi lên phía trước, tiếp tục bảo hộ Trang Hạo Nhiên. Đằng sau một chiếc giả mạo xe đua màu vàng đậm, thấy Rolls Royce chạy mất, tức khắc lùi vào một cái hẻm nhỏ khác, lao ra đường cái, chuẩn bị xe chạy hướng ngược lại, muốn chặn đầu Rolls Royce. Tài xế thấy lại có người đang chạy tới từ hướng phía đối diện, vừa vội lại vừa tức, trong nháy mắt xoay tay lái, chạy thẳng vào trong chợ, làm cho mọi người náo loạn, táo, tuyết, lê, cùng các loại hoa quả bay tứ tung. À, Tiêu Đồng ôm đầu, trốn ở trong lòng Trang Hạo Nhiên kêu to. Trang Hạo Nhiên yên tĩnh, ngồi trên ghế sau, lóe ra hai tròng mắt nóng cháy, mạnh mẽ tay nắm chặt đầu Tiêu Đồng. Bang, bang, bang, phanh. Vệ sĩ ở phía sau tung người ra, liên tục nổ súng vào chiếc xe kia. Mấy chiếc xe màu đen theo đuôi cải trang thành chiếc xe đua, lập tức lao lên như tên bắn, nhao nhao chuẩn bị vũ khí, quyết chiến được Trang Hạo Nhiên. Tài xế bỗng nhiên đạp chân ga, dùng đuôi xe đột ngột đụng vào một chiếc xe khác, đánh bay người bám trên xe, lại đạp chân ga, phóng xe như điên, lùi vào một con hẻm nhỏ khác. Hắn thở dốc, nắm chặt tay lái, nhìn thoáng qua ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng xe khủng bố của cảnh sát giao thông vang lên, hắn sốt ruột nói, Tổng Giám Đốc. Ừ, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng, tay ấn chặt đầu của Tiêu Đồng, để cho cô dựa chặt vào lồng ngực mình, trực tiếp nói, nếu như chúng ta bị cảnh sát giao thông bắt được, ngài có biết không, họ sẽ bắt chúng ta xuất ra giấy tờ,

Cậu ấy là một người lãnh đạo xuất sắc, hiện tại chai rượu đỏ không biết tại sao lại biến mất. Hạo Nhiên một thân chính nghĩa, cháu sợ cậu ấy không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên vãn bối ở đây khẩn cầu ngài có thể đem bí mật rượu đỏ năm đó nói cho cháu nghe có được hay không, để cho cháu có thể suy xét xử lý một số chuyện được đúng mực hơn. Đường Chi Long lại vào chính lúc này, bởi vì lo lắng cho an nguy của con gái cùng Trang Hạo Nhiên mà máu dồn lên não, một trận thở gấp công tâm, trong miệng phun một búng máu thấm ướt sàn nhà. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi tới, sốt ruột giúp Đường Chi Long từ phòng bệnh đi đến, chuẩn bị tiến hành cấp cứu cho ông. Chu Đường, Tường Thiên Lỗi vừa cùng Đường Chi Long nhanh chóng hướng tới phòng cấp cứu, vừa hối hận nắm chặt tay của ông, trong lòng đau đớn hối hận, nhìn về phía ông, mặt đang đeo cái chụp dưỡng khí, bộ dáng thương tâm muốn chết, thật sự áy náy tự trách nói. Thật sự rất xin lỗi, cháu không có suy xét đến tình hình thân thế của chú, thực sự xin lỗi, người nhất định phải không có việc gì. Khả Hinh muốn, trong trận thi đấu rượu đỏ, cô ấy vẫn hy vọng chú thấy được khoảnh khắc thành công của cô ấy. Đường Chi Long chỉ là khẩn cấp, nằm bất động ở trên giường, nặng nề thở phì phò, đôi tay run lẩy bẩy. Nhanh, y tá hướng phòng cấp cứu mở cửa ra, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng giúp Đường Chi Long đi vào trong. Tình Kỳ lúc này cũng lập tức dẫn viện trưởng cùng bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất trong và ngoài khoa nhanh chóng đi tới. Vừa muốn cùng lúc đi vào hỏi tình huống cụ thể, Tường Thiên Lỗi lại ở phía sau bị ép phải buông tay Đường Chi Long ra, mới sốt ruột xoay người cùng Tịnh Kỳ nói chuyện. Một bàn tay già nua nặng nề nắm cổ tay anh thật chặt thật chặt. Tường Thiên Lỗi ngơ ngác xoay người nhìn về phía Đường Chi Long nằm ở trên giường bệnh, mặt mặc dù thống khổ hấp hối, hơi thở hổn hển dần dần bình ổn lại, khôi phục một chút thần trí, nắm chặt tay mình giống như có chuyện muốn nói. Tường Thiên Lỗi ngớ ra nhìn về phía Đường Chi Long. Tình Kỳ cũng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị trầm tĩnh, nhìn về phía bậc trưởng bối này, mặc dù mang theo chụp dưỡng khí, miệng lại cấp bách thở hắt ra, có phần không quy luật, mí mắt càng không ngừng di động, giống như có chuyện muốn nói. Cô lập tức nói, ông ấy giống như có việc quan trọng, muốn cùng Tổng Giám đốc Tường nói chuyện. Nhưng mà, Tường Thế Lối cấp thiết ngẩng đầu, nhìn về phía Tình Kỳ lúc này, anh chỉ hy vọng thân thể của Đường Chi Long mạnh khỏe. Tình Kỳ nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng đi tới bên cạnh viện trưởng, nhanh chóng sáng tỏ tình huống này. Viện trưởng trầm tư suy nghĩ, liền nhanh chóng nói, để cho Tưởng tiên sinh tiến vào, xem tình huống cụ thể của bệnh nhân như thế nào. Nếu như chỉ là nhất thời, ngực tức khó thở, có thể suy xét để cho bọn họ nói chuyện trước. Vâng, bác sĩ cùng với y tá nhanh chóng giúp Đường Chi Long đi vào. Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức đi vào theo. Hai cảnh sát nghiêng người đứng ở phía ngoài cửa, lại khẩn trương thủ hộ. Tình Kỳ đứng ở ngoài cửa, mặt mang vài phần lo lắng, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đóng lại, nhớ lời nói của Thủ tướng, bằng mọi khả năng nhất định phải bảo hộ Đường Chi Long an toàn. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang nhanh chóng cấp cứu cho Đường Chi Long, phát hiện ông quả thật là nhất thời tức ngực khó thở, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt tiêm cho ông một liều thuốc nước, rửa sạch vết máu, liền trực tiếp để cho ông nằm luôn ở trên giường bệnh. Trong phòng cấp cứu, nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Lỗi, tất cả mọi người đều trầm mặc thối lui ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đi lên phía trước, khẩn trương nhìn về phía Đường Chi Long đang dần dần tỉnh lại, kêu nhỏ, "Chu Đường." Đường Chi Long tiểu tụy thở hổn hển, lại chậm rãi mở to mắt tỉnh lại, vươn tay trái giả nua đang run run rẩy rẩy, nhẹ nắm cổ tay của Tưởng Thiên Lỗi, nặng nề nuốt một cái nơi cổ họng đang khát khô, nhìn về phía anh, âm thanh khàn khàn hỏi, "Đúng là ai nói cho cháu, chú vì tập đoàn Hoàng Cầu mà mạo danh là tham ô?" Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe ra, mới vội vàng sốt ruột nói, "Cháu vừa rồi lúc qua bệnh viện, chú Trang gọi điện thoại cho cháu, chú ấy đã từng phái người đi thăm dò chuyện về rượu đỏ, phát hiện chú lúc ấy là đầu bếp trưởng kiêm chủ tịch tại một khách sạn 5 sao khác, thậm chí bí mật chuyển tiền vốn cho Hoàng Cầu. Thời điểm chú ra khỏi tập đoàn Hoàng Cầu là vì tội danh tham ô. Cháu nghĩ không hiểu rõ lắm là tại sao, thậm chí trong lịch sử phát triển của tập đoàn Hoàng Cầu chúng ta chỉ thấy có một nửa chuyện của chú. Sau đó chúng cháu mới biết được năm đó Hoàng Cầu đã từng có một thời gian khủng hoảng về tài chính, vừa lúc là chú tham ô năm đó." Đường Chi Long hai tròng mắt hơi có chút thâm trầm, nặng nề nuốt cổ họng khát khô, mới sâu xa nhìn về phía trước, giống như thấy được một đoạn thời gian ngắn đã mất đi trong trí nhớ của chính mình. Bây giờ lại trở lại,